Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 355, lòng tin tràn đầy Vương Thanh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Vương Gia Bảo, Vương Thanh Kỳ đem chuyện này nói cho Vương Diệu Long 25 tầng tổ phụ ta hoài nghi cái này đan phương là bọn hắn sát nhân đoạt bảo đạt được, không phải tới từ tu tiên gia tộc chính là đến tự tu tiên môn phái. Vương Diệu Long trầm ngâm một lát nói ra. Mặc kệ đan phương là bọn hắn làm thế nào chiếm được, hắn dám bán, chúng ta tự dám mua, người đi khố phòng nhận lấy hai phần vật liệu, nếm thử luyện chế tự linh đan, nếu là luyện chế ra đến, một tháng sau, đem còn lại số dư cho bọn hắn, bất quá luyện chế ra tới tự linh đan, không thể xuất ra đi bán, nói không chừng mất trộm thế lực ngay tại truy tra đây. Giữ lại mình dùng đi, chuyện này đừng cho quá nhiều người biết, nghiêm cấm ngoại truyền. Là Tôn Nhi biết phải làm sao? Vương Thanh Kỳ đáp ứng quay người ly khai. Hắn chân trước vừa đi, một gã hơn 40 tuổi nam tử trung niên bước nhanh đến. Vương Trường Thái, Vương Diệu Long cháu trai, Vương Thanh Khải phụ thân. Gia chủ chúng ta thân gia Trần gia thăm hỏi, dẫn đội là Trần Hổ Trần tiền bối, Nguyệt Hoa cũng đi theo trở về, bọn hắn hết thảy có 8 người. Trần gia cùng Vương gia kết thành nhi nữ thân gia về sau, thường xuyên cùng Vương gia đi lại, mỗi lần đều là Trần Vân Sơn vợ chồng trở về, lần này Trần Hổ tự mình dẫn đội, hẳn là có việc muốn nhờ. Mau mời bọn hắn tiến đến, đem bọn hắn đưa đến nơi này. Vương Diệu Long trầm ngâm một lát, phân phó nói. Vương Trường Thái lên tiếng, quay người ly khai. Cũng không lâu lắm, Trần Hổ 8 người liền đi tiến đến, Lý Nguyệt Hoa trên tay ôm một cái 5-6 tuổi nam đồng. Lý Nguyệt Hoa xuất thân Vương gia thế lực không nhỏ, Vương gia hàng năm đều sẽ bán cho Trần gia một chút linh ngư cùng ngọc trai, mà Trần gia bán cho Vương gia nhất giai linh cốc, cứ như vậy, chống gia linh điền có thể gieo trồng linh thảo linh quả, Vương gia ngay tại truyền hình. Quảng cáo, luyện khí kỳ tu tiên giả, chủ yếu dùng ăn nhất giai linh cốc, vừa có thể nhét đầy cái bao tử, lại đối tu luyện hữu ích chỗ. Trần tiền bối đại giá quang lâm, lão hù không có từ xa tiếp đón. Vương Diệu Long đứng dậy đón lấy, trên mặt mang nồng đậm ý cười. Trần Hổ tự nhiên không dám khinh thị, Vương Diệu Long là Vương gia bối phận cao nhất nhân, dòng dõi đông đảo, hắn có thể lên làm Vương gia gia chủ tự nhiên có chỗ hơn người. Vương lão khách khí, chúng ta là nhi nữ thân gia, đảm đương không nổi ngài lấy tiền bối tương xứng, như thế quá khách khí. Trần Hổ xông Vương Diệu Long liền ôm quyền, khách khí nói. Trần Vân Sơn lấy ra một cái hai cái hộp gỗ màu xanh, hai tay đưa cho Vương Diệu Long, cung kính nói ra. Nghe Nguyệt Hoa nói, cửu thẩm muốn sinh, cái này hai gốc trăm năm ngọc huyết thảo là cháu rể hiếu kính cửu thẩm, đối sản phụ khôi phục có trợ giúp rất lớn. Vương Diệu Long kết quả hộp gỗ, mở ra xem, bên trong đều có một gốc huyết sắc tiểu thảo. Hắn thu hồi hai cái hộp gỗ màu xanh, cười nói ra. Ngươi có lòng, ta thay trường sinh nhận lấy, muộn một chút chuyển giao cho hắn, ngươi cửu thẩm đã sinh, Trần tiền bối, các ngươi tới chính là thời điểm, vừa vặn gặp phải Nhị Yên sinh con, các ngươi ngay tại Vương gia bảo ở một thời gian ngắn, Nguyệt Hoa, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, ở thêm mấy ngày, cha mẹ ngươi thật nhớ ngươi. Lý Nguyệt Hoa nhìn về phía Trần Hổ nhẹ gật đầu, cười nói. Nguyệt Hoa nhớ nhà, liền để nàng tại nhà mẹ đẻ ở một thời gian ngắn, ta coi như xong, tộc nội có việc thực sự đi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Diệu Long cũng không có lưu thêm, nói chuyện phiếm lên, Lý Nguyệt Hoa cùng Trần Vân Sơn mang theo hài tử ly khai. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trần Hổ nói rõ ý đồ đến. Vương lão thực không dám giấu giếm, lần này ta đến Vương gia bảo, là có chuyện quan trọng xin giúp đỡ, còn Vương lão xem ở chúng ta hai nhà là nhi nữ thân gia, giúp chúng ta Trần gia một thanh. Trần tiền bối khách khí, ngươi nói trước đi chuyện gì, nếu như tại chúng ta Vương gia phạm vi năng lực bên trong ta có thể giúp chuyện này. Vương Diệu Long có phần hàm hồ nói, có hay không tại phạm vi năng lực bên trong, còn không phải hắn định đoạt. Trần Hổ không có giấu giếm, đem sự tình đi qua như nói thật một lần. Trần gia những năm này phát triển không sai, Trần gia liên hợp hai cái tiểu gia tộc chuẩn bị mở một tòa mô hình nhỏ phường thị, nhiều dãy một chút linh thạch, bọn hắn tuyển định một chỗ, bất quá cái chỗ kia phụ cận có hai cái nhị giai hỏa vân hồ, trong đó có một con hỏa vân hồ là nhị giai trung phẩm, bọn hắn ba nhà đều là mới phát tu tiên gia tộc, nội tình không đủ, trúc cơ tu sĩ thực lực cũng không mạnh, Trần Hổ hôm nay tới đây, là hy vọng Vương gia có thể giúp đỡ diệt trừ hai cái hỏa vân hồ, sẽ giúp bận bịu bố trí một tòa nhị giai trận pháp, để cho bọn hắn thành lập một tòa phường thị. Trần Hổ là thật tâm hy vọng Vương gia hỗ trợ, nếu là Vương gia hỗ trợ giải quyết này sự, Trần gia có thể chiếm cứ phường thị quyền chủ đạo, đồng thời cũng là đối thế lực khác chấn nhiếp, nói trắng ra là chính là kéo Vương gia mặt này ra hổ vì Trần gia giành lợi ích lớn hơn nữa. Vương lão, ba nhà chúng ta đều là mới phát tu tiên gia tộc, nội tình không đủ, đặc biệt là bày trận phương diện ta cũng là không có cách nào, mới xin các ngươi vương gia hỗ trợ, đương nhiên ta cũng không cho các ngươi toi công bận rộn, săn giết kia hai cái nhị giai yêu thú, ba nhà chúng ta tiếp cận một bút phí tổn, mặt khác phường thị hoàn thành về sau, có thể cho các ngươi một gian cửa hàng. Trần gia hiện tại hộ tộc đại trận là lợi dụng trận kỳ bố trí ra, thế nhưng là trận kỳ chỉ có một bộ nhị giai trận kỳ 10 phần đắt đỏ, tốt một chút nhị giai phòng ngự trận kỳ, muốn lên vạn khối linh thạch. Trần gia những năm này bước chân bước cũng tương đối lớn, lập tức xuất ra hơn vạn linh thạch tương đối khó khăn. Nếu là đi đại phường thị mua cũng có thể mua được, bất quá chỉ là hơi đắt, hắn không tiếp thụ được. Hắn là muốn đánh tình thân bài, có thể tiết kiệm một điểm linh thạch là một điểm, đương gia mới biết giàu mễ quý. Vương Diệu Long mặt lộ vẻ khó xử, nói, Trần tiền bối, hai cái nhị giai yêu thú, còn có một con nhị giai trung phẩm yêu thú, cái này rất khó giải quyết a, chúng ta cũng rất khó xử lý, bất quá ai bảo chúng ta hai nhà là thân gia đây. Thế nhưng là ta muốn cho tộc nhân một cái công đạo, một gian quá ít, hai gian. Trần gia gia tộc trụ sở ở vào đầm lầy mang, có một ít hiếm thấy đặc sản, nếu là Trần gia mở phường thị, vương gia cầm xuống hai gian cửa hàng, thuận tiện thu thập vật liệu. Cho không cửa hàng, không cần thì phí. Tốt, hai gian tựu hai gian, còn xin thân gia nhanh lên phái người tiến về tiêu diệt kia hai cái nhị giai yêu thú, nếu không chúng ta Trần gia trên dưới, đi ngủ đều ngủ không vững vàng. Trần Hồ thúc giục nói, hai cái nhị giai yêu thú cự ly Trần gia gia tộc trụ sở cũng không xa, hắn lo lắng hai cái nhị giai yêu thú hội xâm chiếm Trần gia. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Diệu Long mặt lộ vẻ khó xử, Uông Như Yên ngày hôm nay vừa mới sinh con, tự nhiên không tiện khởi hành, đến nỗi Vương Trường Sinh, hắn vừa mới lên làm phụ thân, nhường hắn vứt xuống vừa ra đời nhi tử đi một chuyến, tựa hồ không tốt lắm. Đúng lúc này, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hai cái nhị giai yêu thú mà thôi, 25 tầng tổ phụ ta cùng thập nhị đệ đi một chuyến là được rồi, bất quá bày trận lời nói, muốn cô xuất thủ mới được. Vừa dứt lời, Vương Thanh Sơn đi đến. Trần Hổ trên dưới quan sát một chút Vương Thanh Sơn, nhíu nhíu mày. Hắn biết Vương Thanh Sơn tồn tại, Vương Thanh Sơn tuổi còn trẻ chính là trúc cơ 2 tầng, đã rất tốt, bất quá Vương Thanh Sơn là trúc cơ 2 tầng, đây chính là hai cái nhị giai yêu thú, còn có một con nhị giai trung phẩm, không phải Vương Thanh Sơn có thể ứng phó. Vương Diệu Long nhìn thấy Vương Thanh Sơn, mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Thanh Sơn trở về, ngươi nếu như chịu đi một chuyến, vậy liền quá rất qua, ngươi cửu thẩm vừa mới sinh con, không làm cho Trường Sinh đi một chuyến, chỉ có thể vất vả ngươi. Vương Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, nói, vì gia tộc phân ưu, đây là Thanh Sơn việc, Vương Đạo Hữu, đây chính là hai cái nhị giai yêu thú, có một con nhị giai trung phẩm, ta nhìn vẫn là mời ngươi cửu thúc đi một chuyến đi. Trần Hồ cao mày nói, trong lời nói cũng không tín nhiệm Vương Thanh Sơn. Nhị giai trung phẩm yêu thú. Cũng không phải chưa từng giết, việc này bao trên người ta cửu thẩm vừa mới sinh con, để cho ta cửu thúc ném hạ vợ con cho các ngươi Trần gia trừ yêu, cái này phù hợp a, yên tâm đi. Ta Vương Thanh Sơn có thể diệt trừ cái này hai cái nhị giai yêu thú. Vương Thanh Sơn ngữ khí tương đối bình thản, tràn đầy tự tin. Cách chương.